Sao em ngốc quá vậy? Chương 10, góc truyện audio.com. Tại lớp 10 bó vào lớp với vẻ mặt mệt mỏi. Sao nhìn bà mệt vậy? Nhỏ quan tâm nên hỏi. Hi hi, tôi bình thường mà. Nó gượng cười, thật không đó, thật mà. Hắn và Nam vào lớp, như mọi ngày hắn qua chỗ Nam ngồi chơi tới giờ học mới về chỗ. Hôm nay hắn vẫn chăm chọc nó. Ếch lùn làm gì mặt buồn vậy? Hai chọc người ta quái. Kệ tôi, nó nói nhưng không nhìn hắn. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, thông báo với các em mai thứ năm các em được nghỉ đến thứ hai tuần sau. Ia cả lớp đồng thanh, mà sao được nghỉ vậy cô? Lớp trưởng đứng lên hỏi, ạc do thầy cô phải hội đồng, thôi chúng ta bắt đầu học thôi. Vâng ạ, cả lớp lại đồng thanh, trong giờ học nó im lặng hơn mọi ngày. Giờ ra chơi, thì đi carton nè, nhỏ, thôi bà đi với Nam đi nào lên mua tôi chai không đổ. Ước vậy tôi đi tranh thủ lên liền. Sau năm bộ thì nhỏ lên đưa chai nước cho nó và kêu Nam và hắn lại bàn chuyện đi chơi trong mấy ngày nghỉ. Nghĩ được 4 ngày mình đi đâu đây? Nhỏ, mình đi biển he, Nam đề ra ý kiến. Thôi đi biển quải chán lắm. Hắn cũng góp ý, vậy đi đâu bây giờ? Nhỏ, thì cho ý kiến đi. Nam thấy nó im lặng nên kêu nó cho ý kiến. Đi Đà Lạt đi, ý kiến hay ta, ực hé vậy mà không nghĩ ra. Nhỏ và Nam đồng thanh, ừa Đà Lạt cũng được, ba tôi có căn nhà trên đó. Lần đầu hắn đồng tình với nó, vậy sáng mai khởi hành nha. Nam, ok, cả bọn, vậy là tới giờ học ai cũng nôn nao vì mai được nghỉ. Học sinh không gì vui bằng được nghỉ, tối nhỏ qua rủ nó đi mua đồ cho chuyến đi ngày mai. Nhỏ mua được cả, đống còn nó chỉ được vài món, sau khi mua sắm đã đời rồi đi ăn hàng nữa. Mới chịu về, về nhà nó là mồ hôi, nó chuẩn bị mọi thứ rồi cũng đi ngủ sớm. Tại nhà hắn, soạn đủ đồ chưa? Nam, đủ rồi em làm như em là mẹ tê vậy. SJSJM điện thoại cho ba em về chuyện chỗ ở chưa? Rồi ổng nói muốn ở bao lâu cũng được, mà nhà có mấy phòng vậy? Nam, hai phòng ạc đủ 4 người ở mà em yên tâm. Em ơi tê muốn ở chung phòng với Linh. Trời ơi chung phòng luôn, Linh chịu hông mới là vấn đề mà khoang. Hắn ngẫm nghĩ, khoang gì, nếu em ở chung với Linh vậy tê phải ở với nhỏ đó hả? Tê quên em với Hi hông ưa nhau nhưng chắc Linh cũng không chịu đâu. Khách chương.